Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 163, điện chủ đêm cướp Bạch Hồng Quan. Tổ sư kiếm chém Hắc Sơn Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 164. Điện chủ đêm cướp Bạch Hồng Quan. Tổ sư kiếm chém Hắc Sơn Dương. 2021. 8:28 tác giả. Tháng 6 quán chủ. Chương 164. Điện chủ trộm ban đêm Bạch Hồng Quan. Tổ sư kiếm chém Hắc Sơn Dương. Diễn pháp động thiên thí luyện kết thúc về sau. Đến nay đã có 10 ngày. Lần này thí luyện, quá trình khúc chiết phức tạp. Kết quả càng là làm người kinh ngạc vạn phần. Mọi người đều biết, Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan ra một vị bảo thọ đạo quân. Thiên tư tung hoành, kinh thế hãi tục, nhưng hắn môn hạ nhân khẩu mỏng manh. Gần đây mới tóm thâu hai tòa Mạt Lưu tông phái. Môn hạ đệ tử căn bản không đủ để các đại đỉnh tiêm thế lực coi trọng mấy phần. Sự thật chứng minh, Bạch Hồng Quan môn hạ đứng đắn đệ tử. Xác thực không đủ để tiên tông xem trọng. Nhưng ai lại có thể ngờ tới. Cuối cùng đúng là hắn môn hạ không đứng đắn tiểu yêu quái. Đánh bại các đại đỉnh tiêm thế lực đệ tử kiệt xuất. Cướp đoạt diễn pháp động thiên thứ nhất khen thưởng cùng danh hiệu. Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan xuất thân xuyên sơn giáp. Bằng luyện tinh sơ cảnh tu vi. Chỉ thủ không công, mà mặc người tiến đánh. Cuối cùng hao tổn phế bỏ đối thủ. Trở thành trung nguyên cảnh luyện tinh cảnh đệ nhất cường giả. Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan lên tiếng một đầu gấu con. Thể phách cường hãn, chân khí hùng hồn. Chiến lực cường tuyệt, đánh bại các nhà luyện khí cảnh đỉnh phong đệ tử kiệt xuất. Đứng hàng trung nguyên cảnh luyện khí cảnh đệ nhất, diễn pháp động thiên dính đến thượng cổ thần đình bí ẩn sự tình. Liên quan tới thí luyện quá trình cùng kết quả, đều giới hạn tại các phương đỉnh tiêm trong thế lực, không có bên ngoài gây nên sóng to gió lớn, nếu không không biết để bao nhiêu người trợn mắt hốc mồm. Mà thế lực khắp nơi cũng đều không có ngờ tới. Tại thí luyện hoàn tất về sau. Bảo thọ đạo quân lâm vào diễn pháp động thiên bên trong. Lâm nguy trong đó. Đến nay chưa ra. Đối với này sự tình. Các phương đều là kinh dị. Cũng là cực kỳ chú ý. Lúc này Cửu Tiêu Tiên Tông bên trong. Lão giả áo bào trắng chắp hai tay sau lưng. Sơ sơ nhíu mày. Hôm qua đưa tin tại Trương Quân, biết được bảo thọ đạo nhân đến nay vẫn không về trở lại Phong Nguyên Sơn. Cố tập trưởng lão lên tiếng nói. Ngày đó hắn Bạch Hồng Tiên kiếm hóa thành một đạo quang mang. Xông vào diễn pháp động thiên. Sở dĩ đạo sĩ kia vì truy hồi tiên kiếm. Liền vậy xâm nhập trong đó. Sau đó căn cứ Liệp Yêu Phù tiền nhiệm áo tím chủ sự Bành Cảnh suy tính. Cho rằng bảo thọ đạo nhân vô cùng có khả năng mở ra luyện thần cảnh thí luyện. Diễn pháp động thiên bên trong. Luyện tinh cảnh cùng luyện khí cảnh thí luyện chỗ. Riêng phần mình là ở một tòa núi cao phía trên. Những năm này ở giữa. Chúng ta vậy cho rằng luyện thần cảnh thí luyện. Nên tại tòa thứ ba sơn nhạc phía trên. Nhưng tự khai mở diễn pháp động thiên đến nay. Luyện thần cảnh thí luyện chưa hề mở ra. Cũng không có từng thấy tòa thứ ba sơn nhạc. Sở dĩ các nhà suy đoán biểu tượng luyện thần cảnh thí luyện tòa thứ ba sơn nhạc đã sớm bị phá hủy. Cố tập trưởng lão nói như vậy đến. Lại nói. Thế nhưng là trưởng giáo sư huynh cũng biết. Đối với diễn pháp động thiên. Cho tới nay đều có một loại cách nói khác. Chính là tầng thứ ba thí luyện chi địa cũng không phải là sơn nhạc. Mà là một vùng thế giới khác. Phương thiên địa này vẫn chưa hủy diệt, chỉ là bị phong cấm tại mênh mông hư không bên trong. Không có mở ra, bây giờ xem ra, có thể là bảo thọ đạo nhân. Không biết lấy cái gì thời cơ, dẫn động tầng thứ ba thí luyện động thiên. Đương nhiên, trước mắt đến xem, thời cơ rất có thể. Chính là Bạch Hồng Tiên Kiếm. Vị trưởng lão này ngày bình thường lộ ra rất không ổn trọng. Lúc này vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí trầm ổn, lại cùng bình thường khác nhau rất lớn. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo suy tư một lát, Sau đó gật đầu nói, cái này suy tính không phải không có lý, mà lại, hôm nay Đại Chu Vương triều bên kia, truyền đến tin tức, diễn pháp động thiên hủy diệt. Cố tập trưởng lão hơi biến sắc mặt, thấp giọng nói, hủy diệt, Đại Chu Vương triều sáng lập hơn 1000 năm, so với Đại Hạ Vương triều nội tình càng tăng lên, thừa kế càng nhiều thần đình truyền thừa. Bọn hắn có tìm kiếm diễn pháp động thiên phương pháp, cũng không đủ là lạ. Trước mắt lấy Đại Chu Vương triều suy đoán, lần này mở ra 2 tòa diễn pháp động thiên, đều đã băng tán diệt vong. Cửu Tiêu trưởng giáo trầm giọng nói, chỉ sợ Đại Hạ Vương triều cái này một tòa tới quán thông, đồng thời mở ra diễn pháp động thiên, cũng khó ngoại lệ. Quá khứ diễn pháp động thiên mở ra nhiều lần, hết thảy như thường, hết lần này tới lần khác lần này mở ra diễn pháp động thiên, sau đó tán loạn hủy diệt. Cố tập trưởng lão lên tiếng nói, việc này tất nhiên cùng Bảo Thọ đạo nhân tiến vào diễn pháp động thiên có quan hệ. Không phải là hắn hủy diệt diễn pháp động thiên, hẳn không phải là, mặc dù hắn tuổi nhỏ kỳ tài, tuổi đời 20 tu tới mức độ này, có thể xưng xưa nay chưa từng có. Nhưng nếu nói hắn có hủy diệt một phương động thiên bản sự, nhưng bây giờ khó mà tin được. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo im lặng một lát, mới nói, sáng tạo động thiên là có tiên thần tạo hóa lực đời thứ nhất thần hoàng. Nhưng là có thể hủy diệt một phương động thiên, cũng chỉ có tiên thần đẳng cấp tồn tại. Bảo Thọ đạo nhân tiến vào diễn pháp động thiên, sau đó diễn pháp động thiên hủy diệt, lại là sự thật. Cố tập trưởng lão trầm thấp nói, động thiên hủy diệt, thiên địa sụp đổ, bên trong hết thảy đều đem hủy diệt. Trừ phi là tiên thần lập thế, nếu không lại là nhân vật cường đại, cũng khó khăn trốn kiếp số. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo lập tức trầm mặc xuống, lâm vào trong trầm tư. Hắn danh xưng vạn năm không có trích tiên kỳ tài, nhưng hắn dù sao không phải chân tiên. Cố tập trưởng lão nói, sở dĩ Đại Hạ Vương triều phương diện mơ hồ cho rằng hắn đã bỏ mình sao? Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo thần sắc hơi trầm xuống, ánh mắt bên trong ẩn ẩn có chút tiếc hận. Liền xem như tiên thần, vậy vẫn lạc tại tuế nguyệt trường hà ở trong. Liền xem như thần đình, cũng sẽ phá diệt tại quá khứ bên trong. Cái này vạn cổ không một thiên tài, chỉ đại biểu hắn thiên tư vô song, nhưng cũng không đại biểu khoáng thế kỳ tài, liền sẽ không vẫn lạc. Phía trước một lần, Bảo Thọ đạo nhân tấn thăng Dương thần lúc, mời Thiếu Dương lão tổ vì hắn che lấp, giả chết ẩn thân, dẫn động các phương người tu hành tới cửa, bị hắn một lưới thành cầm, đại khai sát giới. Cố tập trưởng lão tiếp tục nói, có trước đây xe giám, các phương đều là cẩn thận, tạm thời chưa gặp động tĩnh. Tăng thêm lần trước Phong Nguyên Sơn xuất hiện một tôn công đức chính thần, cũng làm cho các phương không dám vọng động. Nhưng là căn cứ trước mắt đến xem, lúc này ở âm thầm dò xét Phong Nguyên Sơn thế lực cũng không phải ít. Liền xem như hai đại tiên tông, cẩn thận làm việc, không có vọng động, có thể hai đại tiên tông môn hạ phụ thuộc tông phái, tựa hồ vậy đến Thanh Minh Châu Quảng Sơn vực xung quanh. Cửu Tiêu trưởng giáo trầm mặc một lát, sau đó hỏi, Đại Hạ Vương triều có gì cử động? Cố tập trưởng lão suy tư nói, Liệp Yêu phủ nội bộ tiến hành thanh tẩy, các tông minh trên mặt trưởng lão cùng đệ tử đều bị nhìn chăm chú vào, mà bản môn âm thầm giấu tại Liệp Yêu phủ người vẫn chưa tới bắt đầu dùng thời điểm. Trước mắt Đại Hạ cao tầng đến tột cùng là có gì cử động, bản môn cũng không hiểu biết. Nói đến đây, Cố tập nhưng lại tiếp tục nói, bất quá Bành Cảnh còn tại Thanh Minh Châu, hắn đối Bảo Thọ đạo nhân bất mãn hết sức, chắc hẳn sẽ có động tác. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo hơi trầm ngâm, chợt nói, dưới mắt xem ra, Bạch Hồng Quan những cái kia đứng đắn đệ tử mới là góp đủ số. Chỉ có kia hai cái tiểu yêu quái, tựa hồ mới Bảo Thọ đạo nhân chân truyền, Ngươi mang theo bản tọa tín vật tiến về Quảng Sơn vực. Như Bảo Thọ đạo trưởng trở về, ngươi không cần hiện thân, mà Như Bảo Thọ đạo trưởng xác nhận vẫn lạc, thế lực khắp nơi đặt chân Phong Nguyên Sơn, ngươi không cần để ý cái khác, bảo đảm ở cái này hai đầu tiểu yêu quái tính mạng. Xem như chừa cho hắn cái truyền thừa. Cùng lúc đó, kinh thành chỗ, Đại Hạ Hoàng đế nghe nói việc này, tựa hồ ánh mắt phức tạp, trong mắt hắn, cái này trẻ tuổi đạo sĩ, không tuân theo Đại Hạ Vương Triều, chết không có gì đáng tiếc, mà lại cái này trẻ tuổi đạo sĩ, bản lĩnh cực mạnh, đã đối Đại Hạ Vương Triều, tạo thành uy hiếp, nếu là quả thật vẫn lạc tại diễn pháp động thiên bên trong. Cũng là chưa chắc không phải một chuyện tốt, nhưng mà từ một cái góc độ khác tới nói, Đại Hạ Vương Triều hủy diệt rồi một tòa diễn pháp động thiên. Càng mất đi một vị từ trước tới nay kinh tài tuyệt diễm nhất khoáng thế kỳ tài. Trẫm bản ý là ở hoàn thành đại sự về sau. Đem hắn trấn áp, làm cho quy hàng, triệt để vì Đại Hạ sử dụng. Đại Hạ Hoàng đế thở dài một tiếng, nói, trẫm thậm chí đã cân nhắc qua, bắt trước thượng cổ thần đình, định ra 9 đại chiến tướng, lấy hắn là thứ nhất thần tướng, chưa muốn hắn lâm vào diễn pháp động thiên. Bây giờ động thiên hủy diệt, giữ nhiều lành ít, đáng thương tuổi nhỏ chết yểu, mất trẫm tương lai một cánh tay đắc lực. Động thiên hủy diệt, không phải tiên thần không cách nào sống sót, đạo sĩ kia cơ bản cũng là thập tử vô sinh. Tiếp xuống liên quan tới Phong Nguyên Sơn, bệ hạ dự định xử trí như thế nào? Mở miệng hỏi nói, là trước đây đã từng vận dụng Thương Thiên Pháp Kiếm, chém về phía Phong Nguyên Sơn vị kia Đại Hạ Hoàng thất lão già. Bối phận còn tại Hoàng đế phía trên, được tôn là lão tổ. Bành Cảnh lấy tuần tra xem xét Quảng Sơn vực Liệp Yêu Phủ làm tên. Đi trước Quảng Sơn vực chỗ. Đại Hạ Hoàng đế lên tiếng nói, trẫm mệnh hắn dò xét kỹ càng, xác nhận Bảo Thọ đạo nhân vẫn lạc, dò xét Phong Nguyên Sơn hư thực, dù sao đạo sĩ kia, từng có một lần giả chết tiền lệ. Phong Nguyên Sơn bên trên, tôn kia công đức chính thần, y nguyên chưa diệt, bỗng nhiên ở giữa, lại có tiếng âm, phảng phất ở khắp mọi nơi, chính là năm đó Đại Hạ Cao Tổ Hoàng đế. Bây giờ trở thành Đại Hạ quốc vận chính thần, lấy Thanh Minh Châu chúng sinh tín ngưỡng, mà thành tựu công đức chính thần. Đến nay chưa lâu, tối đa cũng chỉ là có thể so với Dương Thần sơ cảnh. Không đáng để lo, Hoàng thất lão giả như vậy trầm ngâm nói. Bất luận như thế nào, lại để Bành Cảnh làm sơ tìm hiểu, cẩn thận làm việc, dù sao Phong Nguyên Sơn bên trên cơ duyên. Không nhất thời vội vã, coi như rơi vào ba đại tiên tông trong tay. Đại Hạ Hoàng đế chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, đại sự một thành, coi như ba đại tiên tông, cũng muốn hoàn toàn thần phục, chớ nói rơi vào trong tay bọn họ Bạch Hồng Quan đạo thống. Coi như ba đại tiên tông bí truyền đạo thống truyền thừa, cũng đều muốn tận về Đại Hạ Hoàng thất, toàn bộ Thanh Minh Châu bên trong. Đã lâm vào một mảnh cổ quái bầu không khí ở trong. Bất chi bất giác, Bảo Thọ đạo quân đã thành toàn bộ Thanh Minh Châu. Mệnh mạch, diễn pháp động thiên thí luyện trước khi bắt đầu. Bảo Thọ đạo quân tọa trấn Phong Nguyên Sơn. Toàn bộ Thanh Minh Châu đều gió êm sóng lặng. Các phương yêu ma không dám xâm nhập. Cả ngăn cản sạch cùng loại với trước đây Bạch Dương huyện thảm án chờ một chút mọi việc. Bây giờ Bảo Thọ đạo quân chẳng biết đi đâu. Thanh Minh Châu tựa hồ chính là mạch nước ngầm mãnh liệt. Lúc này Nguyên Thiên vực chỗ. Ở chỗ giữa núi rừng. Chỉ thấy một thân ảnh. Ngồi xếp bằng. Ánh trăng chiếu rượu. Toàn thân hiện ra quầng sáng. Người này thân mang kim tuyến hắc bào. Đầu đội quan mạo. Mạo như trung niên. Chỉ là sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt. Bái kiến đại điện chủ. Chợt có một người hiện thân, mạo như thanh niên, khom người quỳ gối, nói, căn cứ tại Liệp Yêu Phủ bên trong biết được tin tức. Bảo Thọ đạo nhân vô cùng có khả năng vẫn lạc tại thượng cổ thần đình một tòa động thiên bên trong. Trước mắt Phong Nguyên Sơn bên trên, chỉ có kia một tôn công đức chính thần. Các phương đều biết, Phong Nguyên Sơn bên trên, trừ Bảo Thọ đạo nhân bên ngoài, còn có một vị có thể so với Dương Thần cường giả. Chính là Bạch Hồng đạo quân tổ sư. Theo đạo lý nói, vượt qua âm thần phía trên Dương Thần cảnh giới người tu hành, đã là trưởng giáo cấp nhân vật, sẽ không lại đi công đức chính thần con đường, mà làm kén tự trói. Chỉ có luyện thần đỉnh phong người tu hành, âm thần đến cực hạn, không có cái khác tấn thăng Dương Thần phương hướng, cũng không có tương ứng nội tình, chỉ có thể mượn nhờ chúng sinh hương hỏa nguyện lực, lấy công đức gia thân, hòa vào âm thần, hóa thành công đức chính thần. Phong Nguyên Sơn bên trên vị này Bạch Hồng đạo quân tổ sư, tại các phương trong mắt hiển nhiên chính là không cách nào tấn thăng Dương Thần, mà chỉ có thể mượn nhờ công đức lực một vị âm thần cường giả tối đỉnh. Mà Bạch Hồng đạo quân tổ sư, trước đây không lâu mới tại Thanh Minh Châu lan truyền ra thành tựu công đức chính thần chi vị. Hắn tấn thăng chưa lâu, nhiều nhất chỉ có Dương Thần sơ cảnh lực lượng, không đáng để lo. Tuy nói Dương Thần tầng thứ bực này lực lượng, đủ để áp đảo 12 đỉnh tiêm đạo phái phía trên, đứng ở giữa thiên địa tầng cao nhất trong hàng ngũ. Nhưng là đối với Đại Hạ Hoàng Thất, đối với ba đại tiên tông, cùng đối với Vô Cực Ma Tông, còn có Diêm La Điện bực này đỉnh tiêm thế lực mà nói, muốn ứng phó một tôn Dương Thần sơ cảnh cường giả, nhưng cũng không phải việc khó. Không có Bảo Thọ đạo nhân, Phong Nguyên Sơn liền chỉ là một tòa mạt lưu tông phái. Cho dù có một tôn công đức chính thần, cũng làm không được cái gọi là thứ tư tiên tông, không gánh nổi chí cao truyền thừa. Người thanh niên này thấp giọng nói, bây giờ các phương đều muốn thu hoạch được Bạch Hồng Quan công pháp, đạo thuật, bí truyền, tiên bảo, nhưng là lần trước Bảo Thọ đạo nhân già chết qua, sở dĩ không dám vọng động. Bảo Thọ đạo nhân, có 102 cổ kim, vạn cổ 01, hơn xa tại tiên tông chân truyền. Bây giờ thế gian các phương đều là công nhận, Bảo Thọ đạo nhân thiên tư căn cốt ngộ tính chi cao, đủ để khinh thường cổ kim. Nhưng hắn xuất thân Bạch Hồng Quan, mà có bực này thành tựu, đủ thấy Bạch Hồng Quan đạo thống truyền thừa chi cao diệu. Hẳn là thế gian tuyệt đỉnh chí cao liệt kê, thậm chí còn tại tiên tông phía trên. Nếu là cái này trẻ tuổi đạo sĩ coi là thật vẫn lạc, như vậy chỉ bằng vào một tôn công đức chính thần, không gánh nổi cái này chí cao truyền thừa. Cái này kim tuyến hắc bào nam tử vừa cười vừa nói, ngươi cho rằng bọn hắn vì sao không dám vọng động? Bởi vì sợ Bảo Thọ đạo nhân chưa chết, sợ hắn có chỗ mai phục. Vừa mới thanh niên này trầm giọng nói, càng sợ hắn hơn tại sau đó trở về cùng bọn hắn thanh toán. Các phương ánh mắt đều hội tụ ở Phong Nguyên Sơn. Bảo Thọ đạo nhân như coi là thật mai phục tại Phong Nguyên Sơn, các phương tất nhiên sẽ có phát giác. Kim tuyến hắc bào nam tử lạnh nhạt cười nói, sở dĩ các phương tông phái sợ hơn chính là Bảo Thọ đạo nhân không có vẫn lạc tại động thiên bên trong, sau đó trở về. Đại điện chủ có ý tứ là, thanh niên kia trần chờ nói, bọn hắn tông môn cơ nghiệp vững chắc, đều tại Đại Hạ cảnh nội, không tránh được đạo sĩ kia. Kim tuyến hắc bào nam tử vừa cười vừa nói, thế nhưng là bản môn ở xa cổ khư, không ở Đại Hạ quốc cảnh bên trong, mà giấu tại vô tận phế tích bên trong. Hà tất sợ hắn trả thù? Các nhà đều sợ đầu sợ đuôi, không có xác nhận Bảo Thọ đạo nhân hoàn toàn chết đi, không thể quả quyết quyết sách. Nhưng đối với bản môn mà nói, nhưng không có nỗi lo về sau. Vô luận Bảo Thọ đạo nhân phải chăng vẫn lạc, đều cũng không trọng yếu. Đây là một cái cơ hội, thừa dịp các nhà do dự không quyết, chưa quyết định muốn ra tay với Phong Nguyên Sơn, ta Diêm La Điện quyết định thật nhanh, có thể đem Phong Nguyên Sơn hết thảy đều đoạt trong tay, lớn mạnh nhà mình nội tình. Lão Tam Trình Liệt cùng lão Lục Hồng Hiên đều vẫn lạc tại Phong Nguyên Sơn. Bản môn các loại bí bảo đều rơi vào Phong Nguyên Sơn bên trên. Cũng là thời điểm nên thu hồi lại. Có thể tại này trước đó, vẫn là cần một phen thăm dò. Kim Tuyến hắc bào nam tử lẳng lặng nhìn xem cái này một tên thanh niên. Nói, bản tọa bị Vô Cực Tông chủ làm hại. Tiến vào đại hạ về sau, liền bị Liệp Yêu phủ phục kích. Suýt nữa mất mạng, tạm thời bất lực thăm dò Phong Nguyên Sơn. Người thanh niên im lặng nửa ngày, mới thi cái lễ, nói, đệ tử minh bạch, tối nay liền tiến đến điều tra Phong Nguyên Sơn hư thực. Kim Tuyến hắc bào nam tử nở nụ cười một tiếng, lại nói, mấy ngày nay đến, ngươi tìm được Ân lão tứ không có? Hắn từ khi cùng Trình lão tam đến rồi đại hạ về sau, chưa lâu liền nghe nói Trình lão tam vẫn lạc, hắn liền không biết đi đâu, không phải là muốn phản bản môn. Người thanh niên thấp giọng nói, tứ điện chủ hành tung bất định, am hiểu nhất ẩn nấp ẩn giấu, đệ tử đến nay chưa thể tìm được tung tích của hắn. Kim Tuyến hắc bào nam tử khẽ gật đầu, có chút thở ra một hơi, chợt lại nói, thôi, hắn luôn luôn như thế. Qua nửa năm nữa chính là Diêm La Điện đại điển, vô luận như thế nào, hắn đều muốn trở về một chuyến. Người thanh niên ánh mắt phức tạp, thì lễ một cái, như vậy thối lui, ẩn vào trong bóng tối, hướng phía Phong Nguyên Sơn phương hướng mà đi. Nhưng mà tiềm hành chưa hơn phân nửa canh giờ, hắn liền dừng lại. Tên này Diêm La Điện chân truyền đệ tử nhìn về phía trước sơn nhạc phía trên. Trên núi có một đầu dê, toàn thân đen nhánh, phảng phất cùng bóng đêm tương hợp, hòa vào một thể. Tứ điện chủ, đệ tử tại đại điện chủ trước mặt không có tiết lộ qua liên quan tới ngươi bất luận cái gì hành tung. Người thanh niên này chần chừ một lúc, nói, nhưng là đại điện chủ mệnh ta thăm dò Phong Nguyên Sơn, lần này đi sợ là giữ nhiều lành ít, coi như Bảo Thọ đạo nhân vẫn lạc, kia công đức chính thần cũng không phải là ta có thể ứng phó. Trên đỉnh núi Hắc Dương bỗng nhiên miệng nói tiếng người, ngữ khí bình thản, nói, ngươi thay ta giấu giếm hành tích, như vậy ta liền bảo đảm ngươi một mạng. Đã biết Bảo Thọ đạo nhân hãm sâu động thiên bí địa, 89/10 đã ngã xuống. Như vậy Phong Nguyên Sơn một hàng, đối với ta mà nói, chưa nói tới nguy hiểm, liền do ta thay ngươi tiến về. Đa tạ tứ điện chủ. Thanh niên khom người quỳ gối, kích động nói, đợi ngày sau đại điện chủ bên ngoài chết oan chết uổng, đệ tử chắc chắn tôn ngài vì tân nhiệm đại điện chủ. Mà kia Hắc Sơn Dương đã biến mất không thấy gì nữa. Liền thấy cái này một đầu màu đen dê rừng, dọc theo con đường phía trước, hướng phía Quảng Sơn vực phương hướng mà đi. Phong Nguyên Sơn là nằm ở Quảng Sơn vực cùng Nguyên Thiên vực giao giới chỗ. Từ Nguyên Thiên vực quá khứ, là Phong Nguyên Sơn phía sau núi. Nơi đó có lấy một đầu mãnh hổ yêu vương, thôn Âm Sơn Viên Khiếu Chu tọa kỵ. Bây giờ thành Phong Nguyên Sơn phía sau núi đại yêu. Nhưng cái này màu đen dê rừng lại chậm rãi tiến lên, đi lên Phong Nguyên Sơn. Kia mãnh hổ yêu vương tựa hồ vẫn chưa phát giác được nó. Nó chậm rãi hướng phía trước, dọc theo đường núi, đi tới phía trước núi. Đạo quán đang ở trước mắt. Bạch Hồng Quan Chí Cao đạo thống truyền thừa liền giấu tại trong đó. Nó khí tức bình thường, tựa như bóng đen, tiềm hành im ắng. Nó mới tới gần đạo quán phụ cận, liền nghe được hai thanh âm tại trò chuyện. Đại ca, lão gia đều hơn 10 ngày không có trở lại rồi. Nói chuyện là một xuyên sơn giáp, nằm dạp trên mặt đất, hình thể gầy gò dài nhỏ. Không có trở về mới tốt. Trên cây có đầu nhỏ gấu con, lầu bầu nói, lão gia luôn luôn là đến chỗ nào liền phải đem bảo bối truyền không? liền xem như bụi trên tường đều phải chóc xuống một tầng. Hiện tại lão gia còn chưa có trở lại, liền đại biểu kia động thiên bên trong, tất nhiên là bảo vật vô số. Sở dĩ lão gia đến bây giờ còn không có chuyển xong. Có đạo lý a, kia xuyên sơn giáp bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó lại thấp giọng nói. Thế nhưng là mấy ngày gần đây nhất, Liệp Yêu phủ người, thường xuyên đến chúng ta đạo quán dò xét. Ta lặng lẽ đi theo xuống núi. Nghe bọn hắn suy đoán, nhà chúng ta lão gia khả năng đã chết. Khỏi phải nghe bọn hắn nói hưu nói vượn. Gấu con chậc chậc nói. Lão gia thế nhưng là thường xuyên nói tai họa di ngàn năm. Nếu là chiếu tính như vậy, nhà chúng ta lão gia dạng này tai họa, phải tồn thế cái vạn 8000 năm. Đại ca lời nói này cũng rất có đạo lý. Kia xuyên sơn giáp biểu thị vạn phần tán thưởng. Hắc Sơn Dương cảm thấy không nói gì. Dựa vào ở đạo quán bên cạnh, bỗng nhiên bóng dáng của nó xoay chuyển lấy hóa thành một sợi hơi khói, tiến vào trong đạo quan. Hơi khói du tẩu các phương, cảm ứng được bên trong khí tức đều là yếu ớt. Xác nhận Bạch Hồng Quan hậu bối đệ tử, nhưng trong đó có một đạo khí cơ cực kỳ cường thịnh, đó là một nữ tử. Nàng tựa hồ bị phong cấm lên, ngũ giác yếu bớt, không có phát giác được bản thân. Nữ tử này bị phong cấm trước đó có trưởng giáo cấp lực lượng, hẳn là nàng chính là Bạch Hồng Quan công đức chính thần chân thân. Thứ tư điện chủ Ân Hiểu nghĩ như vậy, truyền đến Bảo Thọ đạo nhân trong phòng. Hơi khói lưu truyền, dò xét toàn bộ trong phòng, phát hiện phía đông cái này một mặt vách tường bên trên đều là sách điển tịch, mà bên trong góc có một cái dương, lên 17 thanh khóa. Ân Hiểu trong lòng vui vẻ. Bây giờ hơi khói lưu truyền, thần niệm thăm dò, phát hiện cái này một cái được bảo hộ được nghiêm mật nhất cái dương. Bên trong vậy mà phần lớn là vàng bạc tục vật, nó có phần là buồn bực, cảm giác mò về này chút sách điển tịch, lập tức tâm thần chấn động. Sau đó nó hơi khói cuốn một cái, liền đem 180 quyển sách đều cuốn đi. Cái này tất nhiên là Bạch Hồng Quan đạo thống truyền thừa điển tịch. Ngược lại là Bạch Hồng Quan bảo vật, đúng là cực kỳ thưa thớt, hẳn là trong truyền thuyết tiên bảo, đều bị Bảo Thọ đạo nhân mang đi. Chính là như vậy suy tính thời điểm, liền lại nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm. A, làm sao có đầu hắc dương tựa ở bên tường? Có cái nãi thanh nãi khí thanh âm, tựa hồ có chút kinh hỉ, nói: "Công cụ giáp, đại ca ta vừa vặn đói bụng, tối nay ăn dê nướng nguyên con được rồi. Quay đầu thưởng ngươi cái đùi dê." "Không được không được." Một thanh âm khác tràn đầy kinh hoàng, vội đáp: "Đại ca, ta còn phải giảm béo. Lão gia nói nếu là lại béo một vòng, liền phải vào nồi rồi a, vậy ngươi sẽ không ăn. Ta bản thân ăn nghỉ, ăn thừa lại cho đại hoàng." Kia thanh âm non nớt nói như vậy nói. "Không được." Ân Hiểu trong lòng khẽ nhúc nhích, vội vàng hơi khói về thân, vào dê rừng thân thể. Quanh một tiếng, chỉ thấy bị trói chặt dê rừng bỗng nhiên sống lại, lập tức tránh thoát. Một cái móng liền đem trước mắt xuyên sơn giáp đá bay ra ngoài. Khá lắm yêu quái, lại dám xông vào ta Phong Nguyên Sơn. Kia gấu con thấy thế, lúc này tức giận gào thét, ngao một tiếng, cầm lên cái chùy, liền đập tới. U Minh chùy, Ân Hiểu trong lòng hơi rung. Đây là Trình lão tam bảo vật, thứ ba điện chí bảo. Trong lòng của hắn đại hỉ, đang muốn đem U Minh chùy đoạt trong tay, lúc này liền nghênh đón tiếp lấy. Cái này gấu nhỏ thằng nhãi con bản lĩnh không tầm thường, tăng thêm hai đầu lông mày quang mang chớp nhấp nháy, U Minh chùy lực lượng vậy mà cường thịnh đến có luyện thần cảnh uy thế. Tiếng ầm ầm vang, toàn bộ Bạch Hồng đạo quan đều lâm vào chấn động bên trong. Phía sau núi Mạnh Sơn quân giật mình tỉnh lại. Trong đạo quan Đại Chu hoàng nữ, Tiêu Hạc, Phương Ngọc, Trương Quân, Từ Ảnh đám người, ào ào phát giác cái này kịch liệt chấn động. Muốn chết, Hắc Sơn dương mắt thấy đã bại lộ tung tích. Bây giờ đôi mắt lấp lóe, liền thấy nó động sát cơ. Nhưng mà đúng vào lúc này, nó bên tai liền nghe được một thanh âm, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Ân lão tứ a, ân lão tứ, người lúc trước lấy điển tịch liền là rời đi. Bản tọa cũng liền mở một con mắt, nhắm một con mắt, tha cho ngươi đi. Nhưng hôm nay nhất định phải động thủ. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, sợ là đã sợ quá chạy mất bản tọa cá lớn. Thực tế dạy người làm khó. Cao nhân phương nào? Hắc Sơn Dương trong lòng giật mình, liền thấy Bạch Hồng đạo quan bên trong bắn ra một đạo quang mang đến. Kim quang kia lấp lóe, công đức vô lượng. Chỉ thấy Bạch Hồng quan ở trong chỗ cung phụng tượng thần. Ánh mắt nhất động, chớp mắt a, vị này Bạch Hồng đạo quân tổ sư, râu tóc bạc trắng, đạo cốt tiên phong. Chỉ thấy tổ sư tay trái chấp phất trần, tay phải xách pháp kiếm, một bước phóng ra đạo quán bên ngoài, nhấc lên pháp kiếm chính là một kiếm chém tới. Cách trương.